Hoán kiểm trọng sinh, chương 627, dạy dỗ Vương Hà, góc truyện audio.com. Phương Hạo Vân nhéo vài cái thấy Vương Hà không có phản ứng, hắn cũng chẳng còn thú vị gì, ngồi xuống bên cạnh Vương Hà. Dừng lại một chút, Phương Hạo Vân cười nói, lúc đầu em nghĩ chị sẽ kêu to, xem ra chị còn xuất sắc hơn em tưởng tượng. Vương Hà cười lạnh, đây là địa bàn của cậu, cho dù tôi có kêu thì thế nào? Nói cách khác, cho dù tôi có gọi cảnh sát đến thì thế nào? Phương thiếu gia cậu một tay che trời, ngay cả Long gia Tần gia cũng bị cậu diệt, một cô gái như tôi thì có thể làm thế nào? Khi Đinh Tuyết Nhu tiếp xúc với Phương Hạo Vân, Vương Hà cũng đã nghe được một số chuyện từ hắn, không thể không nói, chàng trai này rất lợi hại. Phương Hạo Vân nhún vai cười nói, chị nói cũng đúng, cho dù là cục trưởng đứng trước mặt em thì có thể làm được gì? Em chơi đùa với đàn bà của em, ai có thể quản được? Cậu nói bậy cái gì đó? Vương Hà hừ nói, đừng tưởng rằng đàn bà trong thiên hạ này đều thích cậu. Ý của chị là chị ngoại lệ. Phương Hạo Vân cười nói, nếu em đoán không sai, thì chẳng bao lâu sau chị sẽ chủ động hiến thân mà thôi, hơn nữa còn bị em từ chối. Vô sỉ, hừ, Phương Hạo Vân hừ một tiếng. Chị Hà, giữa em và chị ai cao thượng hơn ai hả? Tôi thừa nhận tôi không phải là người cao thượng, nhưng tối thiểu tôi cũng là một người có nguyên tắc nhất định, không giống như cậu. Nói đến đây, Vương Hà cả giận. Cậu không thể chừa cho tôi một đường lui sao? Đường lui, Phương Hạo Vân nói ngay. Em có chừa rồi, chỉ là chị căn bản không cho em cơ hội nói chuyện, chị bảo em phải làm thế nào bây giờ? Cậu có ý gì? Vương Hà cảm thấy trong lời nói của Phương Hạo Vân có chuyện. Thật ra ý của em rất đơn giản, em hy vọng chị có thể đến làm việc cho công ty giải trí Đằng Phi. Căn cứ theo năng lực làm việc của chị, em sẽ không bạc đãi chị, Phương Hạo Vân nói. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Vương Hà lập tức từ chối Phương Hạo Vân. Đừng vội từ chối em, nghe em nói hết đã. Phương Hạo Vân cũng không để ý đến thái độ của Vương Hà, chỉ cười nói. Em tính thành lập công ty giải trí Đằng Phi, mời chị về làm phó tổng. Đương nhiên, phạm vi quyền hạn của chị vẫn là phòng thu âm ngọt ngào. Tôi nói rồi, tôi không có hứng thú. Vương Hà nhìn Phương Hạo Vân, châm chọc. Đừng dùng thủ đoạn bỉ ổi này gạt tôi không phải đồ ngốc. Cho dù cậu nói thật tôi cũng không nhận sự ủy nhiệm của cậu, tôi không muốn làm việc dưới tay cậu. Tôi chỉ muốn kinh doanh tốt phòng thu âm ngọt ngào. Được rồi, giữa em và chị cũng không cần phải nói nữa, không bàn chuyện này. Phương Hạo Vân đổi mặt lạnh lùng nhìn Vương Hà, khinh thường. Em phải nhắc lại một lần nữa, phòng thu âm ngọt ngào là của Tuyết Nhu chứ không phải của chị. Tương lai của nó là do Tuyết Nhu quyết định chứ không phải chị. Đồ vô sỉ, Vương Hà thở hổn hển nói. Chỉ cần còn có tôi sẽ không để cho âm mưu của cậu được thực hiện đâu. Chúng ta chờ xem, nói xong, Vương Hà liền đứng dậy rời đi. Khoan đã, Phương Hạo Vân đứng dậy giữ Vương Hà lại, ném cô lại ghế sofa cười lạnh nói. Chị Hà, đừng có dày mặt không biết xấu hổ như thế. Tôi đã hết lòng với chị rồi, chị đừng có được đằng chân leo lên đằng đầu nhé. Nếu tôi muốn, tôi có thể làm cho chị biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức. Chuyện trước kia tôi mặc kệ, bây giờ Tuyết Nhu là người phụ nữ của tôi, tương lai của cô ta, tiền đồ của cô ta phải do tôi quyết. Góc truyện audio.com, định chứ không phải do một người ngoài như chị. Tựa hồ cảm nhận được sát ý trong đôi mắt của Phương Hạo Vân, sắc mặt của Vương Hà trở nên xanh mét, trong ánh mắt hiện lên một sự sợ hãi thản nhiên. Có điều chuyện đã đến nước này, cô cũng không sợ nữa rồi, cùng lắm thì chết thôi, 18 năm sau lại là một hảo hán. Phương Hạo Vân, có bản lĩnh thì giết tôi đi. Vương Hà tựa hồ như muốn đánh cực cô, chỉ tay vào mặt của Phương Hạo Vân, chửi. Trừ phi là cậu thật sự giết tôi, nếu không thì phòng thu âm ngọt ngào, cậu đừng mơ mà có được nói được một nữa. Vương Hà phát hiện ra Phương Hạo Vân đang cười cười, mà càng làm cho cô nổi điên hơn chính là cái tên đáng giận này đang cười nhạo mình, giống như là trong mắt hắn, mình chỉ là một con kiến hôi vậy. Giết chị thì quá đơn giản, Phương Hạo Vân thản nhiên nói. Mấy năm nay chị đối tốt với Tuyết Nhu tôi đều biết. Tôi là một người tri ân báo đáp, tôi sẽ không dễ dàng giết chết. Tội của chị không đáng phải chết. Chị Hà, nếu chị đủ thông minh, thì hôm nay chị đã không tìm đến tôi. Chị hẳn cũng rõ ràng, làm phó tổng của công ty giải trí Đằng Phi tốt hơn là tổng giám bên phòng thu âm ngọt ngào. Vứt mẹ cái lòng tự tôn buồn cười của chị đi. Người còn sống chính là vì cuộc sống. Phương Hạo Vân nói, đừng giả vờ thanh cao trước mặt tôi, cho dù tôi có bố thí thì cũng nên nhận mới đúng. Vương Hà ổn định lại tâm tình hỗn loạn, lạnh lùng phản bác. Phương Hạo Vân, đừng tưởng ai cũng có thể làm con rối của cậu, Vương Hà tôi sẽ không như thế, tôi không tin trên đời này thật sự không có thiên lý. Phương Hạo Vân vẫn dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô, chị Hà, chị biết không, Loại đàn bà như chị thật là đáng ghét, ngực không lớn, não cũng chẳng to, hơn nữa tính tình còn rất thối. Tôi nghĩ đây là nguyên nhân vì sao chị lớn tuổi rồi mà vẫn không có bạn trai. Đồ khốn nạn, lần đầu tiên Vương Hà có xúc động đánh người, lời nói của Phương Hạo Vân thật sự làm tổn thương cô đã không thể nhịn được nữa rồi. Tôi khốn nạn à, không bằng chị tự nói mình là đồ khốn đi thì hay hơn. Phương Hạo Vân cười to, lập tức nghiêm mặt lại nói. Tôi đang nói sự thật, loại đàn bà như chị đúng là sẽ không có ai dám yêu đâu. Đây là việc riêng của tôi, không cần cậu lo. Vương Hà tức giận nói. Phương Hạo Vân cười nói. Chuyện của chị vốn tôi cũng không rảnh đi lo, nhưng mà chị lại là chị em của Tuyết Nhu cho nên tôi không thể không lo. Nói đến đây, Phương Hạo Vân thu hồi vẻ lỗ mãng của mình, cười lạnh nói. Chị Hà, tôi muốn hỏi chị một câu, chị cảm thấy tôi là người tốt hay người xấu? Vương Hà nghe thấy thế, hơi sừng sốt rồi lập tức nói. Trong cái thế giới coi trọng vật chất này, căn bản là không có cái gọi là người tốt hoàn toàn, cũng không có người xấu hoàn toàn. Người xấu và người tốt chỉ là tương đối mà thôi. Trong mắt người khác cậu có thể là người tốt, nhưng trong mắt tôi cậu là một kẻ tiểu nhân đê tiện. Cậu phụ Tuyết Nhu 6 năm, nhưng cậu lại bảo rằng chính cô ta làm tổn thương cậu. Cậu căn bản không phải là đàn ông. Lời nói của chị thật thú vị. Phương Hạo Vân mỉm cười gật đầu. Chị có thể đứng ở góc độ khác nhau mà nhìn nhận vấn đề, đưa ra kết quả khác nhau, đúng là làm cho tôi bất ngờ. Thuận tiện hỏi chị một câu, chị nghe lén tôi và Tuyết Nhu nói chuyện. Vậy thì sao nào, Vương Hà làm ra vẻ thì sao? Ha ha, Phương Hạo Vân, gocchuyenaudio.com, khẽ cười một tiếng, không trả lời Vương Hà, mà chỉ nói. Lấy giùm tôi ly nước đi, nói nhảm với chị nãy giờ, làm tôi khát nước quá. Vương Hà cố gắng ổn định lại tâm tình đang phẫn nộ của mình, ngậm miệng không nói gì, do dự mãi, cuối cùng vẫn đi qua lấy giùm cho Phương Hạo Vân một ly nước. Phương Hạo Vân cầm lấy ly nước, để ở trong tay, nhìn Vương Hà, nói. Thật ra tính cách của chị rất mạnh, nếu biết dạy dỗ tin rằng chị sẽ biến thành một người đàn bà biết nghe lời. Vương Hà nghe thấy thế, lập tức cảnh giác, cậu muốn làm gì? Phương Hạo Vân nhìn Vương Hà đang cảnh giác, ánh mắt nheo lại, miệng bật cười. Chị cảm thấy rằng, bây giờ tôi nên làm gì? Là thuận theo chị, hay dạy dỗ chị? Tự chị lựa chọn đi. Đê tiện, vô sỉ. Vương Hà nói, Phương Hạo Vân, cậu rất đê tiện, có đôi khi còn làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Tôi nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của cậu với Tuyết Nhu. Cậu tuyệt đối không phải là Phương Hạo Vân mà cô ta muốn tìm, cậu là đồ giả, cậu không phải người thật. Phương Hạo Vân quả thật rất là khát nước, hắn uống cạn cái ly nước kia, lập tức để ly qua một bên, rồi ngẩng đầu lên nhìn Vương Hà, thản nhiên nói. Có thể nói ra những lời này, đủ để chứng minh chị là một người đàn bà thiếu dạy dỗ. Nói xong, Phương Hạo Vân trừng mắt nhìn Vương Hà, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Vương Hà bị con mắt thâm thúy của Phương Hạo Vân nhìn, lập tức trở nên lo lắng, cô không sợ chết nhưng mà cô lo rằng tên ác ma này sẽ dùng chuyện khủng bố để đối phó với cô. Phương Hạo Vân lắc đầu thở dài, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào những đường cong trên người Vương Hà. Chị Hà, nếu tôi thật sự làm cái gì với chị thì chị cũng đừng trách tôi, đi đến bước hôm nay, cũng là do chị chọn. Nói xong, Phương Hạo Vân đi đến bên người Vương Hà, ánh mắt trở nên mờ ám. Diện mạo của chị tuy không xuất chúng, nhưng mà dáng người của chị không tồi, nhất là cái mông, vô cùng lớn. Có thể liều mạng với Kim Phi. Cậu muốn làm gì? Rốt cục cậu muốn làm gì? Vương Hà lập tức cảm thấy luống cuống tay chân, cô không biết Phương Hạo Vân sẽ xâm phạm cô thế nào. Nếu Phương Hạo Vân thật sự muốn làm ra chuyện đó, một cô gái yếu đuối như cô sẽ không thể nào phản kháng lại được. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Đừng lo, tôi chỉ muốn dạy dỗ chị một chút thôi, tôi hy vọng chị có thể trở nên ngoan ngoãn một chút. Nói xong, Phương Hạo Vân liền đè Vương Hà xuống ghế sofa, rồi nằm đè lên. Thân thể hai người dính chặt vào nhau, Phương Hạo Vân túm lấy mặt của cô cười nói. Đi theo tôi, chị sẽ nhận được hạnh phúc. Chị Hà, chị đã có ý muốn hiến thân, vậy hôm nay tôi sẽ thỏa mãn cho chị. Đồ khốn nạn, đồ vô sỉ. Buông ra, Vương Hà quả thật đã từng muốn hiến thân, nhưng mà khi đó đang ở bên ngoài, và lại cũng không đủ dũng khí. Huống hồ cô cũng đã không còn cảm giác với Phương Hạo Vân như khi đó, cho nên bây giờ cô không còn ý định muốn hiến thân cho Phương Hạo Vân, chỉ là tư thế mờ ám cùng mùi đàn ông làm cho hai má của cô tự động ửng hồng lên. Buông ra, cho dù chết tôi cũng không thuận theo cậu, Vương Hà hung hăng nói, đúng là xương cứng thật. Phương Hạo Vân cười ha hà, lập tức đè cô xuống, hai mắt cũng bắt đầu đánh giá cơ thể của cô. Chị Hà, chị yên tâm, tôi sẽ làm cho chị thoải mái. Phương Hạo Vân dường như muốn khiêu khích Vương Hà, nói. Quá trình dạy dỗ rất vui, xin đừng. gocchuyenaudio.com,